Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1018, làm tâm tính mới là linh hồn. Canh thứ nhất, quá hung a lão Lý, ngay cả chúng ta Phong ca cũng dám đuổi, cẩn thận quay đầu Phong ca cho ngươi mặc tiểu hài a. MLXG quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau. Trọng tài tiểu tỷ tỷ, đối Lý Mục danh mãnh cười một tiếng. Cái này tính là gì a? Ngươi còn không biết, khục, Lý Mục đang muốn mở miệng nói cái gì. Phía sau liền truyền đến một tiếng ho khan. Tốt, tuyển thủ trước không muốn nói chuyện. Nương theo lấy S7 mùa giải tranh tài bắt đầu thi đấu đặc biệt âm nhạc vang lên. Song phương tuyển thủ tại hiện trường khán giả tiếng hoan hô bên trong tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Dựa theo nguyên kế hoạch tới, Lý Mục trên mặt vui đùa ầm ĩ chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xuyên kịch trở mặt đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Tiêu Ký một chút đường sông cửa vào, các đội hữu nhau nhau tỏ ra hiểu rõ, cấp tốc mua trang bị. Năm người trực tiếp từ đó đường xếp thành một hàng dài cắm vào đường sông. Bên này xác đi ra ngoài rất bình thường thống nhất a. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là chuẩn bị đánh một cấp đoàn sao. SSG bên này cũng rất cẩn thận tại ứng đối. Bọn hắn báo đoàn tiến vào giã khu. Hoàn toàn chính xác đối mặt đến có người máy đội hình là muốn làm ra một chút phòng bị. Xong, phương bò 5 trận đầu quyết đấu đối lẫn nhau tới nói đều rất trọng yếu. Ai trước nắm lấy số 1 cục, đối tâm tính bên trên trợ giúp sẽ là phi thường to lớn. Xác nhìn ra đích thật là có thiết kế. Bên này MLXG, một cấp học được V kép kỹ năng. SSG người đã tại cửa vào vị trí chen vào mắt. Nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy xác người. Giải thích nhóm tại phân tích trong sân thế cục, có vẻ hơi khẩn trương, mà đang đối chiến trên ghế đám tuyển thủ cũng tương tự rất khẩn trương. Bọn hắn hẳn không có tới, bên này có tầm mắt, crowd Tiêu Ký một chút mình vị trí, sau đó hướng bên trong đường đi tới, nhưng từ xác thị giác bên trên, cấp 1 học tập V kép kỹ năng Recursive bằng vào nhưng thám thính đến địch nhân vị trí bị động vô cùng rõ. Giang cảm ứng được trên vách tường chính đang đi lại bóng người. Động thủ, Lý Mục mở miệng nói ra. Cấp 1 học tập quy kỹ năng Kalista vung tay liền là một cái trường mâu mù tầm mắt ném ra ngoài. Trường mâu tại ném sau khi ra ngoài, người máy theo sát lấy ra quy. Phốp. Trường mâu phá thuẫn, người máy thuận thế trực tiếp đem Mao Zaha cầu đi qua. Gragas cái bụng va chạm, Rikersai V kép phá đất mà lên đem Mao Zaha lần nữa sút cao. Yasuo cùng Kalista đuổi theo chuyển vận, trực tiếp cầm hạ Mao Zaha một máu. First Blood, trong hạp cốc vang lên trầm thấp âm thanh. Oanh, hiện trường gieo hò, ta nhỏ cái ai ra. Xác cái này dao động thật bẩn a, PDD nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Tại một màn này phát sinh trước đó, hắn là thật không nghĩ tới. Xác bộ này đội hình đơn bắt hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng thấy cảnh này về sau, PDD đột nhiên cảm giác. Cuối cùng này một tay năm tuyển Recursive có ít đồ. Người máy không phải là vì tận lực phối hợp Kalista. Mà là vì phối hợp Recursive A. Thử nghĩ một hồi, trung kỳ người máy hoàn toàn có thể bằng vào mình giày cơ động đi cùng Recursive tiến hành rừng hỗ. Trợ xong du, kia SSG người dù là từ giã khu đi qua. Đều đến chú ý cẩn thận rất nhiều A. Hai người bọn họ phối hợp lại cùng nhau. Căn bản không cần tại địch quân giã trong vùng có tầm mắt. Người máy liền có thể thiên lý nhãn đến vị trí của đối thủ. Thanh này MLX Sita cảm giác hắn là muốn làm chuyển vận trang. Giải thích nhóm cảm thán đồng thời. Làm tuyển thủ Crow là mộng bức. Hắn vì cái gì dám từ kia đi. Còn không phải là bởi vì xác định nơi đó không có mắt vị sao. song phương đồng thời đi ra ngoài, đều có nước suối giao phó cho tốc độ di chuyển tăng thêm. Nói cách khác, đi ra ngoài tốc độ là giống nhau. Hắn Mao Gia Ha trước tiên liền đi tới phòng thủ vị, vững tin đối diện không có tại giã khu cùng mít lên ở giữa giao lộ bên trên làm kẻ chỉ điểm. Huống hồ Mao Gia Ha có thể nói là không sợ nhất cấp một bị bắt anh hùng. Bị động đồng đẳng với cho hắn một cái không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính dây chuyền chữ thập. Nhưng hết lần này tới lần khác mình còn lật xe. A Tây, thước đế sọ não đau. Mít lên trong tử vong đường biệt khuất không sai. Nhưng càng biệt khuất chính là hắn đường dưới tốt A. Cấp một cầm tới cái đầu người Kalista về nhà trực tiếp một phát 350 khối kiếm dài mua nổi đến. Thượng tuyến thiên nhiên so với hắn nhiều một ít lực công kích. Đối tuyến Kalista vốn là tương đối khó đánh. Cái này lại đưa một cái. Mà Mao Gia Ha bỏ mình đối tự thân mít lên đối tuyến kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đầu người dù sao cũng không phải Yasuo cầm. Chính Mao Gia Ha cũng không có giao phép bổ trợ kỹ năng. Đường dưới nâng lên thượng tuyến cầm tuyến quyền. Bọn hắn muốn giúp Rikersai đánh. Ta đơn bắp mở. Ambition làm đoàn đội đội trưởng cùng tổng chỉ huy. Ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng. Rikersai cấp một học được V kép kỹ năng đối thanh lý dã quái đến nói không có có bất kỳ trợ giúp nào. Mặc dù vứt bỏ một máu. Nhưng Rikersai cấp 3 trước đó soát giá tốc độ sẽ đánh mất ưu thế. Làm giai đoạn trước đánh đơn bắp tương đối chậm rắc tới nói. Cái này là một chuyện tốt. Chí ít từ giã khu trên áp lực. Rikersai ưu thế đã bị làm hao mòn rơi rất nhiều. Ta lên đường có thể áp chế hắn. Không có vấn đề. Kuvi lại lặp lại một lần. Đối tuyến đến cấp 1 học tập e kỹ năng Gragas. Hắn cơ bản có thể làm được để Gragas ăn không được binh. Lý Mục cũng không hoảng hốt, mình yếu thế top lên, vốn có quy kỹ năng trước đó đều sẽ bị Kennen áp chế. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng người Kennen nếu là cấp 6 về sau lại cùng ta già. Vậy liền không khách khí, giai đoạn trước ném hai cái binh không có gì, HP là trọng yếu nhất, như là vì một cái 20 đồng tiền tiểu binh bị tiêu hao hết 1/3 lượng máu. Rõ ràng được không bù mất, mít lên đối tuyến, Yasuo đối mặt đến Mao Gia Ha cũng không dễ đánh, bởi vì Mao Gia Ha kỹ năng Yasuo phong tường đều không ngăn cản được. Cho nên cái này một thanh, không có gì ngoài đường dưới cùng giã khu bên ngoài, xác bên này thượng trung hai đường đều là đối tuyến thế yếu. Nhưng mà MLXG lại tại cấp 2 tới một đợt mít lên. Cứ như vậy mở ra V kép kỹ năng thẳng táp hướng chính đang áp chế Yasuo Mao Gia Ha đi đến. Crow cũng coi như kiên cường, ngạnh sinh sinh bị đánh rớt một cái bình máu. Sau đó MLXG lại trốn vào đến giã khu bên trong. Ngay tại tất cả SSC người đều cho rằng MLXG đi soát mình giã quái thời điểm. Trên thân chỉ có một cái lam MLXG lượn quanh một vòng. Một đợt tránh đỉnh phối hợp có gió lốc Yasuo trực tiếp đánh ra Mao Gia Ha tốc biến. Tây 8, Crow giận, mít lên là cha ngươi. Người mẹ nó như thế bắt lão tử. Ngay cả đỏ đều không đi đánh tới làm hai ta lần. Lúc này mới không đầy 3 phút. NSL, ok, hắn không có chuồn. Chờ ta đến 3, người tiên cơ đem hắn thổi lên hắn liền phải chết. MLSG thản nhiên nói, soát giã, mít lên 300 khối đầu người không thơm sao. Giã quái loại vật này, liền chờ đối diện tuyến bên trên khi về nhà mình đi giã khu tùy tiện soát soát liền tốt. Đừng có gấp, Ambition ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhạt không bình tĩnh chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn hiện tại kỳ thật cũng có chút sọ não đau. Tự mình lựa chọn chính là cần phát dục anh hùng. Nếu thật là một cái rắc đi cùng Rikersai so đấu ai ganh mạnh hơn. Coi như hắn tìm cơ hội rất tốt. Có thể cùng Rikersai ganh tần suất bảo trì một cái chia 5 năm tiêu chuẩn. nhưng chờ một lúc liền sẽ phát hiện. Recursive phát dục vẫn rất tốt, trung kỳ cũng rất mạnh, nhưng một cái rắc tấp nập ganh không soát dã liền trực tiếp phế bỏ. MLXG mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại rank bên trong đụng phải loại kia đặc biệt hố đồng đội. Kết quả tiếp theo đem xếp tới đối diện đồng dạng, lão tử chính là muốn làm ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, giống như phong cầu cũng muốn làm ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.